Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tìm khắp các hang cũng không có, Lâm Chí càng lo sợ. Đã trễ thế này, cô ấy sẽ đi đâu? Chợt cậu bị một cái gậy gỗ làm ngã, cầm đèn chiếu lên, khiến cậu bị hù cho giật mình. Hướng dẫn viên du lịch, mau tới đây! Lâm Chí la lên, thì ra là cách đấy một mét, hình như có người đang nằm. Anh xem, người này sao vậy? Lâm Chí có dự cảm xấu, cậu đến gần người nọ, vừa nhìn thấy là một người đàn ông đang nằm trên mặt đất, trong lỗ mũi chảy ra máu, liền lấy tay thử xem có còn hô hấp hay không. Mau gọi điện thoại, con chưa có chết. Lâm Chí nói với hướng dẫn viên du lịch. Trong hang động không có tín hiệu, chỉ có thể ra ngoài gọi thôi. Anh ra ngoài gọi điện báo cảnh sát trước, thuận tiện thì gọi 120. Được. Hướng dẫn viên du lịch chạy ra khỏi hang động. Lâm Chí nhìn kỹ người đàn ông này. Người này mang mặt nạ che kín, khẳng định không phải là người tốt. Nhưng vì sao lại ngất xỉu ở đây? Nhìn lỗ mũi chảy máu, chẳng lẽ là... Lâm Chí nhìn kỹ vị trí của cây gậy. Hắn là anh ta bị người khác đánh lén sau lưng. Đây là cái gì? Cậu cầm lên một cái khuyên tai. Đây là của Vũ Hàm, Lâm Chí xác định nói, vốn vẻ mặt lạnh lẽo, nay càng đáng sợ hơn. Ai dám ăn gan hùm mật hấu, dám đụng đến người phụ nữ của cậu, cậu sẽ không bỏ qua chúng. Lâm Chí lật người đàn ông đó lại, muốn tìm ra đầu mối, tháo mặt nạ của anh ta ra, thì là người xa lạ. Bên dưới người anh ta còn có áo khoang của quan Vũ Hàm. Nét mặt Lâm Chí càng ngày càng đáng sợ, cậu nắm lấy cổ áo anh ta. Nếu như không phải mày đang hôn mê, thì tao sẽ thiến mày. Đời này mày đừng có nghĩ muốn chơi phụ nữ nữa. Lâm Chí chửi mắng nói, cậu cầm áo khoác của Vũ Hàm lên, trong lòng thật sự rất khổ sở. Tại sao ông trời lại phải trừng phạt tôi như vậy? Kiếp trước tôi đã làm điều gì sai, mà kiếp này muốn tôi phải trả nợ. Ông trời ơi, đời này tôi chỉ muốn một người phụ nữ thôi, hãy trả lại cô ấy cho tôi. Lâm Chí gần như gào thét. Chẳng lẽ Vũ Hàm đã đánh ngất người đàn ông này rồi chạy ra ngoài? Lâm Chí vừa phân thành tích nói, cậu đứng dậy đi ra ngoài. Nhất định là Vũ Hạm không có ở đây, cậu phải trở về. Có lẽ Vũ Hạm cũng đã trở về khách sạn rồi. Hướng dẫn viên du lịch, anh ở lại đi, cảnh sát sẽ đến ngay. Có lẽ người này biết rõ ở đây xảy ra chuyện gì. Tôi muốn trở về nhà nhìn xem Vũ Hạm đã về khách sạn chưa. Nếu anh có tin tức của cô ấy thì lập tức báo cho tôi biết. Lâm Chí nói xong liền leo lên thuyền, chịu đứng bệnh sợ nước, cuối cùng cũng tới được bờ bên kia. Lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới khách sạn, mở cửa phòng ra, vẫn không có ai. Cậu cảm thấy thất vọng, liền gọi điện thoại cho Vũ Hạm. Mà vừa rồi gọi cho Vũ Hạm không được, lần này chỉ ôm chút hy vọng. Alo, đã gọi được, chẳng qua là giọng đàn ông, tình huống này là sao? Nhìn lại tất cả mã số, đúng là số của Vũ Hạm. Ông là ai? Vì sao lại có điện thoại của vợ tôi? Lâm Chí nghi ngờ nói. À, ra là vậy, có một người đàn ông nhờ vào tôi, muốn tôi tạm thời chăm sóc cô gái này. Đối phương trả lời, Lâm Chí cẩn thận lắng nghe thì nhận ra đây là giọng nói bản địa. Tôi là chồng cô ấy, hãy bảo cô ấy nghe điện thoại, nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu. Lâm Chí vừa nói vừa chạy ra ngoài. Chúng tôi đang ở khách sạn Côn Minh, tiên sinh, phu nhân ngài đang được người ta ôm tới, hình như còn chưa tỉnh lại, không biết là tại sao nữa. Người kia nói không có việc gì, qua một lúc sẽ tỉnh. Lâm Chí ra cửa gọi xe, ước chừng khoảng 20 phút thì tới khách sạn, mà một người đàn ông gần 60 tuổi đứng ở ngoài cửa chờ. Anh là... Ông ta thấy Lâm Chí đến liền hỏi. Tôi là Lâm Chí, tôi tới tìm vợ mình, quan Vũ Hàm. Lâm Chí lo lắng giải thích nói. Lâm tiên sinh, mời đi theo tôi. Người đàn ông dẫn Lâm Chí đi vào. Người này vừa nhìn cũng rất đàng hoàng, thấy lưng có chút cong, nhìn thân thể hình như không tốt. Xin hỏi ông, làm sao ông lại gặp được vợ của tôi vậy? Lâm Chí tò mò hỏi. Thứ cho tôi nói thẳng, tôi đã đồng ý với đối phương là sẽ không nói bất kỳ điều gì cho có người liên quan với cô ấy, bao gồm cả chồng cô ấy. Ông ta quay đầu lại nói, trong ánh mắt giống như cầu xin Lâm Chí không nên hỏi nữa. Tôi sẽ không nói gì. Ông à, làm phiền ông. Lâm Chí lấy ra một sớp tiền đưa cho ông ta. Chàng trai, làm người phải có chữ tín, tôi đã đồng ý với người khác, nhất định sẽ làm được. Nhìn thân thể ông ta suy yếu, không ngờ lại có ý chí kiên quyết như vậy. Đối mặt với một sớp tiền mà không chút dao động, làm cho người ta bội phục. Ông à, tôi không có ý gì khác, xin ông nhận lấy, coi như tôi bày tỏ tấm lòng cảm ơn. Lâm Chí kín đáo đưa cho ông ta. Chàng trai, thu hồi tiền của cậu lại, tôi không có tiền, nhưng tôi cũng có nguyên tắc làm người. Ông ta tiếp tục đi vào trong, đi tới một căn phòng thì đẩy cửa đi vào. Vũ Hàm, Lâm Chí chạy nhanh vào đó. Vợ tôi làm sao thế? Tôi muốn đưa cô ấy đi tìm bác sĩ. Lâm Chí đứng dậy, muốn đưa Vũ Hàm đi. Chàng trai, cậu hãy yên tâm, bác sĩ đã xem rồi. Vợ của cậu là bị người ta hạ độc, hình như là một loại thuốc kích thích. Ông ta nói ra từng câu từng chữ. Hạ thuốc? Tại sao lại hôn mê? Lâm Chí lạnh lùng nói. Bác sĩ nói rằng hình như còn có thuốc mê. Đúng rồi, vợ cậu đã có thai một tháng, thế nhưng đứa bé không thể giữ được, nên cậu hãy mau bình tĩnh, dù sao các cậu còn trẻ. Ông ta nủi Lâm Chí. Lâm Chí không nói câu nào, trong mắt lộ ra một tia độc ác. Chàng trai, cậu không sao chứ? Ông ta cảm thấy không khí có chút sát khí. Cảm ơn ông, tôi muốn mang cô ấy về. Về sau có cơ hội tôi sẽ báo đáp ông. Lâm Chí cởi áo khoác của mình xuống, phủ thêm lên người Vũ Hạm, ôm lấy cô đi ra khỏi khách sạn, gọi taxi rồi rời đi. Lâm Chí ôm Vũ Hạm trong ngực, trong lòng cảm thấy bị dày vò, cảm nhận được đắng cay mặn ngọt. Trong ngực có chút phản ứng, hình như Vũ Hạm sắp tỉnh lại. Người xấu, người xấu. Vũ Hạm đứt quãng nói xong. Vợ à, không sao đâu, em đã an toàn rồi. Lâm Chí đau lòng nói. Người xấu, người xấu. Quan Vũ Hạm vẫn không ngừng lặp đi lặp lại. Lâm Chí nhẹ nhàng khẽ hôn lên trán cô. Vợ à, anh không biết em bị uất ức gì, chẳng qua anh sẽ không bỏ qua cho tên khốn đó. Lâm Chí độc ác nói. Quan Vũ Hạm đã tỉnh dậy. Tôi... ở đây là... Quan Vũ Hạm dùng sức nghĩ lại tất cả mọi chuyện xảy ra. Cô khóc ầm lên. Vũ Hạm, em làm sao vậy? Là tôi đây. Lâm Chí nhìn cô nói. Quan Vũ Hạm không nói lời nào, chỉ không ngừng khóc lóc. Lâm Chí nhìn thấy mà đau lòng. Trở lại khách sạn, Quan Vũ Hạm không nói câu nào. Alo, là tôi, Lâm Chí đây. Cảnh sát dẫn người đi chưa? Tên đó đã tỉnh chưa? Lâm Chí đi ra bên ngoài gọi điện cho hướng dẫn viên du lịch. Cậu tin tưởng chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Vũ Hạm không chỉ đụng phải kẻ xấu mà cũng không thể nào trùng hợp. Nhất định sau lưng có một âm mưu. Nói chuyện xảy ra gần đây cũng rất kỳ lạ. Lâm tiên sinh, người đàn ông kia đã được đưa tới bệnh viện. Cảnh sát đã lấy khẩu cung. Còn vợ của anh thì sao? Tôi đã tìm được cô ấy. Tên đó đang ở bệnh viện nào? Tôi sẽ tới đó một chuyến. Lâm Chí lạnh lùng nói. Đối phương cảm thấy một dòng nước lạnh truyền tới từ đầu dây bên kia điện thoại. Vì vậy cái gì cũng không dám nói, chỉ ngoan ngoãn nói cho cậu biết địa chỉ. Lâm Chí cúp điện thoại, nghĩ thầm, rốt cuộc là ai đã hạ thuốc với Vũ Hàm? Là ai mang cô tới khách sạn? Và ai đã đánh ngất người kia? Chẳng lẽ là... Vợ à, em nằm xuống nghỉ một lát đi, tôi ra ngoài một chút, nhớ là không được ra ngoài. Lâm Chí cầm một cái chăn lông mỏng đắp lên cho Vũ Hàm, mang theo một bụng nghi ngờ ra cửa. Sau khi Lâm Chí đi, Quan Vũ Hạm mở mắt, cô không ngủ được, mà gần đây làm sao vậy? Một lần lại một lần bị đánh bất ngờ, rốt cuộc là mình đã đắc tội với ai, lại còn nhiều lần xuống tay với cô như vậy. Mà cái bóng đen hôm nay đã làm gì cô? Vì sao bụng lại đau? Hai lần trước cũng không có nói cho Lâm Chí biết, lần này lại trùng hợp hay là mưu tính? Giống như đối phương không làm được việc thì sẽ không chịu bỏ qua. Như vậy còn có lần sau hay không? Thật là đáng sợ. Là ai? Chẳng lẽ là cô ta? Tại bệnh viện, Lâm Chí đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy người đàn ông đang nằm trên giường bệnh. Cậu đi tới. Người đàn ông nghe thấy có tiếng bước chân liền mở mắt. Vừa thấy người đến là người lạ thì cho là cảnh sát, cho nên lại nhắm nghiền mắt. Anh là ai? Lâm Chí lạnh lùng nói. Người đàn ông nghe thấy một loạt thanh âm sâu thẳng giống như truyền lên từ vực sâu thì khẽ mở mắt, chỉ là không thèm để ý. Người đàn ông vốn không thèm để Lâm Chí trong mắt, nhìn cậu còn trẻ, khẳng định không có chức quyền gì. Không cần khảo nghiệm tính nhẫn nại của tôi, Lâm Chí lại mở miệng nói. Người đàn ông trên giường bị âm thanh lạnh lùng làm chấn động, không ngờ thằng nhóc trước mắt này lại có vẻ mặt lạnh lùng như vậy. Trong ánh mắt hung ác toàn là tia sát khí, nhưng những điều này hoàn toàn không phù hợp với bề ngoài, nhưng lại không giống với cảnh sát. Người đàn ông mở miệng nói là muốn thăm dò cái người giống như đỉnh núi kia. Chúng ta quen biết sao? Anh chỉ cần trả lời vấn đề của tôi. Anh là ai? Vì sao lại xuất hiện trong hang động? Lâm Chí cúi người xuống, nhìn chằm chằm người đàn ông hỏi. Cậu là cảnh sát sao? Tôi muốn tìm luật sư. Người đàn ông cảm thấy lạnh lạnh ở sống lưng, xem ra đã toát mồ hôi lạnh. Lâm Chí không nhịn được, đưa tay hướng xuống đáy quần người đàn ông, nhanh chóng nắm lấy cổ quý của người đàn ông, dùng sức bóp nghiến. "Ái da, buông tay, buông tay." Người đàn ông bị đau mà mở miệng trách móc. "Không cần vòng vo với tôi, cẩn thận tôi không vui, thì đời này anh cũng đừng nghĩ tới chuyện gặp phụ nữ." "Được được, tôi nói, tôi tên là Lý Hy Du, hôm nay định tới hang động tìm thú vui, không ngờ còn chưa được việc đã bị người ta đánh ngất. Tôi cũng không biết sau đó thế nào, nhưng khi tôi tỉnh dậy thì đã nằm ở trong bệnh viện rồi." Người đàn ông nói từng câu từng chữ, thỉnh thoảng còn liếc trộm Lâm Chí, trong lòng lộ ra điều không thành thật. "Tìm thú vui? Vậy anh biết cô gái trong hang đó? Anh xem tôi là đứa trẻ 3 tuổi sao? Đi tìm phụ nữ? Bên ngoài còn nhiều, tôi đây cũng không có thời gian nghe anh nói bậy. Mẹ kiếp." Lâm Chí dùng thêm sức, người đàn ông thiếu chút nữa là ngất đi. "Được, tôi nói. Hôm nay tôi không biết người phụ nữ kia là có người nhắn tin cho tôi, nói tôi đi kiếm cô ấy, sau đó chụp được hình. Nếu hoàn thành thì sẽ nhận được một số tiền lớn." Người đàn ông bị đau đến mức run lập cập. "Là ai đã sai anh?" Lâm Chí lại hỏi. "Đại ca, cái này tôi thật sự không biết. Chúng tôi làm việc đều thường liên lạc qua điện thoại." Người đàn ông bị dọa sợ tới mức không còn cách nào, đành phải đem hết những điều biết được nói ra. "Đưa điện thoại cho tôi." "Được được." Người đàn ông đưa điện thoại cho Lâm Chí. Lâm Chí nhấn gọi, đối phương không có tiếp máy. Manh mối đã mất, nhất định số này là sim rác. Lâm Chí rời khỏi bệnh viện, đi tới một quán ăn, mua cho Vũ Hạ mấy thứ mà cô thích ăn mang về khách sạn. "Vợ à, nhìn xem tôi mua đồ ăn em thích ăn nhất này." Không có phản ứng, Lâm Chí để thức ăn xuống, cho là Vũ Hạm đang ngủ, thì đi tới bên giường, phát hiện sắc mặt Vũ Hạm trắng bệch. "Vợ à, em đừng làm tôi sợ, em không thoải mái sao?" Lâm Chí nhẹ nhàng lung lay Vũ Hạm, nhìn đôi môi cô tái nhợt, nhất định phải tới bệnh viện, đưa tay ôm lấy Vũ Hạm, cảm thấy bên dưới dính dính, vừa nhìn ra thì đầy máu, vén lên tấm chăn thì lại là cả một mảng. Lâm Chí ôm lấy quan Vũ Hạm chạy ra ngoài. Hàn Vinh Hy từ sát vách đi ra, thấy vậy liền vội vã chạy tới. "Chuyện gì xảy ra vậy?" Nói xong muốn đưa tay qua. "Cút ngay, đừng đụng vào cô ấy." Lâm Chí giận dữ ra cửa gọi xe taxi. "Bác tài, lái nhanh một chút, vợ tôi cần cấp cứu." Lâm Chí nói với tài xế taxi. Tài xế vừa thấy rất gấp, liền liên lạc với cảnh sát giao thông dẫn đường. Chỉ chốc lát sau, cảnh sát đã chạy tới trước mặt bọn họ để mở đường. Đi tới bệnh viện đã có y tá chờ sẵn, thì ra là cảnh sát đã thông báo cho bệnh viện. Y tá đặt quan Vũ Hạm lên xe đẩy, Lâm Chí cầm lấy tay cô. "Vợ à, à." Bởi vì hạ thân ra máu cho nên quan Vũ Hạm bị đẩy tới khoa phụ sản, Lâm Chí thì bị cản ở ngoài. Nhìn bàn tay đầy máu, lần đầu tiên cậu thấy sợ hãi, cầm điện thoại di động gọi về cho gia đình, nói cho họ biết địa chỉ ở đây. Lâm Chí ở ngoài cửa phòng giải phẫu lo lắng chờ đợi từng giây từng phút. "Ông trời, xin ông đừng mang cô ấy đi, van xin ông." Giờ phút này cậu cảm thấy tuyệt vọng, nhất định là kiếp trước của cậu đã tổn thương rất nhiều phụ nữ, cho nên kiếp này ông trời mới trừng phạt cậu như vậy. "Ôi, hãy nhắm vào tôi, hãy trừng phạt tôi đi, xin bỏ qua cho Vũ Hạm." Nội tâm Lâm Chí bất lực vùng vẫy, chỉ mong có thể gánh chịu toàn bộ cho cô. Trong nhà nhận được điện thoại, liền nhanh chóng đi tới. Trên máy bay, tại sao lại là bệnh viện, không phải là đi du lịch sao? Mẹ Lâm Chí cảm thấy nghi ngờ, còn mẹ Vũ Hạm thì vẫn lo lắng, không ngừng rơi nước mắt. Ước chừng qua hơn 2 giờ, bác sĩ mới bước đi ra, Lâm Chí vội vàng đi đến. "Bác sĩ, thế nào rồi?" "Bệnh nhân chảy rất nhiều máu nên cần truyền máu, nhưng bệnh viện chúng tôi không có loại máu này." Bác sĩ giải thích. "Tại sao không có, đó là máu gì?" Lâm Chí giận dữ. "Không ngờ bệnh nhân thuộc nhóm máu RH âm tính, đây là một loại máu rất hiếm thấy, trong vạn người mới chỉ có 1 đến 5 người có loại máu này." Lâm Chí nghe thấy chấn động, máu RH âm tính. Nhưng vào lúc này, hai bên cha mẹ cũng đã tới nơi. "Như thế nào rồi, Á Chí, Vũ Hạm sao rồi?" Cha Vũ Hạm nóng nảy hỏi. "Cha, bác sĩ nói phải truyền máu." Lâm Chí khổ sở nói. "Vậy làm đi, cứu người quan trọng hơn." Cha Lâm Chí nói. "Nhưng mà cha, trong bệnh viện không có loại máu RH âm tính." Lâm Chí bất lực nói. "Cái gì? Con nói loại máu gì?" Mẹ Lâm Chí giật mình nói. "Máu RH âm tính." Lâm Chí lặp lại. Cha quan Vũ Hạm nghe vậy liền lập tức ngồi sụp xuống đất. "Cũng oán trách tôi, cũng oán trách tôi là tôi vô dụng." Ông xót xa nói. "Ông à, đây không phải là lỗi của ông,